Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 370, nếu người anh ta muốn là Diệp Ninh Uyển thì sao? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những lời định nói của Bùi Minh Hàm đều bị anh ta nuốt ngược vào trong lợi ích, quyền lực gì đó, đều tan biến trong phút chốc, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại nụ cười lạnh lùng và tà ác của Lệ Mặc Xuyên. Anh ta nói gì cơ? Anh ta muốn Diệp Ninh Uyển. Chẳng lẽ người phụ nữ mà Lệ Mặc Xuyên để ý không phải Diệp Nhược Hâm, mà là Diệp Ninh Uyển sao? Sao có thể như vậy được? Nhưng trong đầu anh ta lại hiện lên gương mặt xinh đẹp của Diệp Ninh Uyển, tính cách kiêu ngạo và ngang ngược, bỗng nhiên lại cảm thấy. Có gì là không thể chứ? Diệp Ninh Uyển như vậy, người đàn ông nào mà không thích? Cho dù không phải cưới về nhà, mà là nuôi nhốt trong biệt thự nào đó, coi cô như chim hoàng yến mà nuôi, thì cũng phải thích chứ? Nhưng sao có thể như vậy được? Bùi Minh Hàm kiên định với suy nghĩ này. Không thể nào, anh ta tuyệt đối không cho phép. Nếu thật sự phải làm như vậy, thì người làm chuyện này cũng không thể là Lệ Mặc Xuyên, mà phải là... Bùi Minh Hàm ngẩng đầu lên, dưới ánh mắt gần như là đang dò xét của Lệ Mặc Xuyên. Anh ta cố gắng nở một nụ cười bình tĩnh, khách sáo nhưng không kém phần cứng rắn nói. Lệ tiên sinh, anh đang làm khó tôi rồi. Diệp Ninh Uyển không phải là người phụ nữ của tôi, cô ấy là cháu dâu của tôi, là vợ của Bùi Phượng Chi, là Bùi phu nhân đường đường chính chính được nhà họ Bùi cưới hỏi đàng hoàng, không phải muốn nhường là nhường được đâu, mong anh tự trọng. Lệ Mặc Xuyên mỉm cười, cuối cùng không nói gì, nhanh chóng rời khỏi nhà hàng. Bùi Minh Hàm như chút được gánh nặng, ngồi phịch xuống ghế, siết chặt nắm đấm, chìm sâu vào suy nghĩ, nghiến răng ken két. Lệ Mặc Xuyên bước ra khỏi tòa nhà Quốc Kim, một chiếc Rolls Royce phiên bản dài màu đen dừng lại trước mặt anh ta. Tài xế mở cửa, Lệ Mặc Xuyên bước vào trong. Đối diện Lệ Mặc Xuyên là trợ lý. Xe từ từ chạy, trợ lý hỏi Lệ Mặc Xuyên, thế nào rồi, Lệ tiên sinh, hỏi được gì chưa? Lệ Mặc Xuyên lắc đầu, không nói gì. Trợ lý thở dài, suy nghĩ một chút, nói với Lệ Mặc Xuyên. Tôi đã phái người đi điều tra lịch sử mua hàng của Diệp Nhược Hâm trong 10 năm qua, nhưng không phát hiện gì bất thường. E rằng không thể tìm ra manh mối thông qua cách này, chúng ta có thể phải đổi hướng khác. Lệ Mặc Xuyên suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định. Cách chương.